Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 118, Bí cảnh sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn có chút sợ hãi, chính mình giống như đem chỗ này bí cảnh hạch tâm cho hỏng mất. Nhìn quét chung quanh, có dùng thần thức dò xét một phen, cũng không phát hiện có thể biến hóa, hắn mới phóng quyết tâm đến bí cảnh hạch tâm. Liên quan đến bí cảnh ổn định, hạch tâm bị hủy, toàn bộ bí cảnh cũng sẽ rất nhanh sụp đổ. Hiện tại chỗ này bí cảnh không có sụp đổ dấu hiệu, hắn cũng liền phóng quyết tâm đến. Cái này gốc cây đào nhất định không phải phàm vật, vốn định rời ngã vào Linh Châu không gian, không nghĩ tới đụng một cái liền toái. Bí cảnh rất lớn, trải rộng các loại linh thực giá trị cao cũng có không ít, không vơ vét một phen, chẳng phải đáng tiếc. Hắn đi ra rừng trúc bắt đầu tìm tòi trúc cơ cần thiết linh dược. Chỗ này bí cảnh tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, không có nhân loại tu sĩ giao thiệp, khả năng bảo vệ tồn có không ít hy hữu loại này loại. Trước mắt hắn cần có nhất đúng là luyện chế trúc cơ đan linh dược. Mặt khác linh dược lại chân quý cùng trúc cơ đan so, hay là thiếu chút nữa ý tứ. Nếu là có thể tìm được chân nguyên quả, này đã có thể kiếm lợi lớn. Trúc cơ đan tam đại thuốc chủ yếu, Phục Long Đằng cùng Huyết Ngọc Tham, mỗi lần chừng trăm năm còn có thể thị trường thượng xuất hiện một lần. Mà chân nguyên quả theo ghi lại đã có hơn 2.000 năm không có ở thị trường thượng xuất hiện đã qua, lại càng không dùng sách chân nguyên quả cây. Cái này bí cảnh đại khái suất là không có bản thổ yêu thú, cũng liền không có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn trực tiếp phóng ra tất cả truy hồn ong, phân biệt mệnh lệnh chúng tìm kiếm một loại này trúc cơ đan linh dược. Chính hắn thì là thi triển thần hành thuật tại bí cảnh trong rất nhanh ghé qua. Thần thức toàn bộ triển khai, đảo qua một cây gốc linh thực tìm ra trong đó có giá trị linh dược. Làm như vậy hiệu quả thật đúng là không sai, mấy canh giờ đi qua, đã tìm được 7-8 loại này trúc cơ đan phụ dược. Lúc trước tại Lục Liễu Châu hơn nửa năm thời gian, cũng nhận được mấy loại này trúc cơ đan phụ dược. Đến bây giờ vì dừng lại, hắn đã có hơn 10 loại này trúc cơ đan phụ dược, chỉ kém một cái bảo hộ kinh mạch long gân cây cỏ, có thể đem tất cả phụ dược toàn bộ thu thập hết. Cái này bí cảnh có phương viên mấy trăm dặm nhưng không có thể nguy hiểm, đối với chừng 1.000 chỉ truy hồn ong mà nói thật đúng là không coi là nhiều đại. Mấy canh giờ đi qua chúng đem toàn bộ bí cảnh cũng lật ra mấy lần cũng không tìm được trúc cơ đan thuốc chủ yếu tung tích. Vương Đạo Viễn thở dài một tiếng, nói. Xem ra muốn trúc cơ không có cái này thì dễ dàng a. Đang lúc hắn lại đòi đi tìm mặt khác có giá trị linh dược lúc Thanh Ngọc Trúc Lâm dặm truyền ra kịch liệt linh khí chấn động. Sau đó, một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời tựa hồ có thiên tài địa bảo xuất thế. Vương Đạo Viễn thu hồi truy hồn ong thi triển thần hành thuật thẳng đến rừng trúc mà đi. Đã đến phụ cận mới phát hiện cái này linh khí chấn động đúng là này trồng chất cây đào mảnh vụn phát ra. Lúc này, này trồng chất đào mộc mảnh vụn đang tại hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa này cũng không phải là hoặc hoàng hoặc hồng bình thường hỏa diễm, mà là hiện lên xanh biếc chi sắc. Theo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt từng cổ một tươi mát khí tức đập vào mặt. Trung quanh Thanh Ngọc Trúc tại này cổ tươi mát khí tức thoải mái dưới, linh khí chấn động càng ngày càng mạnh, vượt xa này chút nơi xa đồng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá biệt cây trúc thậm chí trực tiếp tiến giai. Cái này tươi mát khí tức vậy mà có thể làm cho linh thực tiến giai. Hắn làm sao có thể phóng qua cái này thứ tốt, lập tức đi thượng tiến đến, đều muốn đem đào mộc mảnh vụn tính cả ngọn lửa màu xanh biếc cũng thu nhập Linh Châu không gian. Nhưng là cái này mảnh vụn hỏa diễm căn bản không cách nào dùng thần thức hoạt động, thần thức chi lực tham qua đi, mảnh vụn cùng hỏa diễm hoàn toàn không vì thế mà thay đổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt địa nhìn xem mảnh vụn chậm rãi thiêu đốt, hỏa diễm dần dần dập tắt. Đem lòng hắn đau đến cũng chảy nước mắt, có cái này loại này thiên tài địa bảo, còn không có bất luận kẻ nào tranh đoạt nhưng không cách nào thu vì chính mình dùng, thế thượng lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nửa khắc đồng hồ về sau, cây đào lưu lại mảnh vụn thiêu đốt lo sạch chỉ còn một đống cho tàn. Đang tại Vương Đạo Viễn rất là tiếc thời điểm, cho tàn trong phát ra một tia linh khí chấn động, trong đó còn có chứa có thể xử linh thực tiến giai tê mát khí tức. Hắn nhào thượng lên, lấy tay búng cho tàn, chỉ thấy cho tàn phía dưới, là một cây 3-4 thốn cao cây đào mầm tản ra cực kỳ hơi yếu linh khí chấn động. Cây đào này mầm đỉnh mầm mò thượng còn tản ra một tia tươi mát khí tức. Vương Đạo Viễn dùng thần thức thăm qua đi, chỉ thấy kia đỉnh mầm mò bên trong, thậm chí có một đám cực kỳ rất nhỏ hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái này đỉnh mầm mò trong hỏa diễm tuy là cực kỳ rất nhỏ, nhưng cùng vừa rồi thiêu đốt cây đào mảnh vụn xử được chung quanh Thanh Ngọc Trúc cũng tiến giai màu xanh lá hỏa diễm, hoàn toàn giống nhau. Trong lòng của hắn kích động vạn phần, đây là gặp được chính thức thiên tài địa bảo, nếu là có thể đem cái này gốc cây đào mầm rời trồng đến Linh Châu không gian bên trong, này liền kiếm lợi lớn. Lúc này, bí cảnh địa mặt xuất hiện rất nhỏ chấn động hơn nữa có càng ngày càng mạnh xu thế. Hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện như thế nào, liền chứng kiến bầu trời phương xa xuất hiện một đạo khe hở. Bí cảnh trong bầu trời cũng không có nhật nguyệt tinh thần, khắp nơi tối tăm mờ mịt. Lúc này phương xa lại xuất hiện một đạo đen kịt khe hở đang không ngừng mở rộng, còn có thứ đồ vật không ngừng rơi xuống. Địa mặt cũng bắt đầu nổ tung, xuất hiện từng đạo cực lớn khe hở hướng rừng trúc lan tràn tới đây. Đây rõ ràng là bí cảnh muốn sụp đổ a, lúc trước cây đào hóa vì mảnh vụn, bí cảnh không có động tĩnh. Hắn vốn nghĩ là cây đào không phải bí cảnh hạch tâm, không nghĩ tới thật đúng là. Vốn định đem cái này gốc cây đào mầm rời ngã vào Linh Châu không gian, sau đó lại vơ vét một ít có giá trị linh thực, hiện tại xem ra là không thể nào. Hắn đem cây đào mầm cả gốc mang đất bào đi ra, phóng tiến Linh Châu không gian. Rời trồng cây đào mầm sau, bí cảnh sụp đổ tốc độ thoáng cái biến nhanh hơn rất nhiều. Bầu trời cùng địa trước mặt khe hở nhanh chóng lan tràn, bí cảnh tùy thời đều có thể triệt để tan vỡ. Hắn cũng không chần chờ, trực tiếp sử dụng ẩn dấu nhị giai trung phẩm thần hành phù, sau đó, toàn lực khu sử dưới chân đạp phong hoa, hướng về phía môn hộ chạy như bay. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đi tới này khối màu xanh đen nham thạch trước. Hắn lập tức xuất ra tất cả túi trữ vật tại nham thạch trước mở ra, môn hộ xuất hiện lần nữa. Lúc này, sơn động cũng bắt đầu nổ tung. Hắn xuyên qua môn hộ thu hồi túi trữ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn hộ đóng cửa về sau, cả tòa vách núi cũng bắt đầu chấn động lên, không ngừng có cự thạch theo vách đá thượng lăn xuống. Vương Đạo Viễn không chút nào dừng lại, lập tức dọc theo hạp cốc hướng nam chạy như bay, rất nhanh chạy ra hơn 200 dặm xa. Bí cảnh tan vỡ, tại bên ngoài đã tạo thành cái này thì đại động tĩnh yêu yêu đọc sách www. U Can Su, có một khi chấn động đình chỉ, rất nhanh sẽ có cao giai yêu thú tới đây điều tra. Hắn nếu là tiếp tục đứng ở nơi này, chính là đang chờ cao giai yêu thú lo đánh rơi hắn. Ngoài ra, hắn cảm giác được chỗ này tuyệt linh chi địa bắt đầu đã có hơi yếu linh khí. Điều này cũng rất bình thường, lúc trước không có linh khí, là bí cảnh theo ngoại giới hấp thu linh khí kết quả. Hiện tại bí cảnh sụp đổ, toàn bộ hạp cốc linh khí trình độ đều khôi phục lại bình thường trình độ. Đến lúc đó, sẽ có đại lượng nhị giai yêu thú, thậm chí tam giai yêu thú đến đây đoạt địa bàn. Nếu không phải tranh thủ thời gian ly khai, các loại yêu thú quy mô tiến vào hạp cốc chuẩn bị tranh giành địa bàn thời điểm, một nhân loại tu sĩ tại nơi này mò mẫm lắc lư. Đến lúc đó, chính là hắn một mình đối mặt thượng trăm đầu nhị giai yêu thú. Hắn cũng không có thời gian các loại vân dực có thể trở đi chính mình bay ra ngoài, tìm một chỗ không tính đặc biệt hiểm yếu vách núi, chuẩn bị bò thượng đi. Lúc trước không dám bò vách núi, là sợ trên đường có phi hành yêu thú đánh lén, ngay cả chạy trốn mệnh tìm khắp không đến địa phương. Hiện tại thân ở tuyệt linh chi địa, vách núi lại đang kịch liệt chấn động, trong thời gian ngắn không có yêu thú dám tới đây. Hắn phóng ra mấy cái truy hồn ong, đến vách núi thượng mặt nhìn xem có hay không nhị giai yêu thú tại phụ cận. Hắn cũng không muốn bò thượng đi về sau trực tiếp rơi vào yêu thú trong miệng. Không lớn trong chốc lát truy hồn ong phản hồi cũng không phát hiện phụ cận có nhị giai yêu thú, đoán chừng là bị vách núi kịch liệt chấn động dọa chạy. Hắn cũng không dám lại lề mề, trong tay cầm duệ kim kiếm cắm vào thạch bích làm vì gắng sức chút hướng vách núi thượng bò đi. Bên này rời chấn động trung tâm đã khá xa, vách đá chấn động không tính quá kịch liệt, lăn xuống tảng đá không nhiều lắm, vách đá coi như ổn định. Cũng không có yêu thú tập kích 1000 trượng độ cao, đối với tu tiên giả mà nói không nhiều lắm độ khó. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hắn liền thành công bò thượng vách núi. Cách chương.